Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, mùng 6 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Giáo hội trước sự phát triển của robot. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Biram Da Abeid, anh hùng của Mauritania, châu Phi, can đảm đấu tranh giải thoát chế độ nô lệ. Và cuối cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về sự hoán cải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.